Tuyệt thế dược thần, chương 249, liên tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn đường, không ít trưởng lão tụ tập chung một chỗ, thảo luận Thiệu Duẫn đột nhiên bế quan. Các ngươi nói, Thiệu Duẫn tại Diệp Viễn nơi đó tới cùng gặp chuyện gì? Ta làm sao càng nghĩ càng thấy được quỷ gì. Theo lý thuyết, Thiệu Duẫn bế quan khả năng lớn nhất tính là thất bại rồi, cảm thấy mất hết mặt mũi, ngượng ngùng tới gặp chúng ta, mới sẽ chọn bế quan. Nhưng vấn đề là, Thiệu Duẫn tiến nhập Diệp Viễn nơi ở tổng cộng cũng không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, cũng không đủ bọn họ nói mấy câu. Đúng vậy, nửa khắc đồng hồ thời gian, cũng không đủ đem một cái đan phương giải thích rõ, có thể làm gì. Cái này cũng không phải là võ giả tỷ võ, Diệp Viễn còn có thể miểu sát hay sao? Tân trưởng lão, ngươi là lão đại của chúng ta ca, chuyện này vẫn phải là ngài bỏ ra mặt a. Chẳng lẽ nói, chúng ta đan đường này một đống lớn trưởng lão, thật muốn bị một cái tiểu tiểu đan sư cho so không bằng. Thốt ra lời này, tất cả trưởng lão đều nhìn về ngồi ở vị trí đầu nơi nhắm mắt dưỡng thần lão giả. Hắn là đan đường đệ tam tịch, Âu Dương Vũ cùng phó đường chủ bên dưới đệ nhất nhân Tân Nguyên Thụ. Tân Nguyên Thụ là đan đường trong lý lịch cổ nhất, cảnh giới cao nhất trưởng lão, lúc này tự nhiên thành mọi người chủ định. Đồng dạng là cao cấp chuẩn đan vương, Tân Nguyên Thụ thực lực chính là mạnh hơn Thiệu Duẫn quá nhiều. Hắn đã tấn thăng cao cấp chuẩn đan vương thời gian mấy chục năm, so với Âu Dương Vũ mặc dù hơi có không kịp, lại cũng sẽ không kém quá nhiều. Đối với Diệp Viễn như vậy một cái đan sư trở thành đan đường treo tên trưởng lão, Tân Nguyên Thụ tự cũng là rất có nhỏ từ, nếu không hắn nay thiên cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Chẳng qua là hắn đối với thái thượng trưởng lão gần đây kính phục, cho nên mới vẫn không có lên tiếng. Đối với Thiệu Duẫn đi khiêu chiến Diệp Viễn, Tân Nguyên Thụ dĩ nhiên là nhạc kiến kỳ thành, lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên hãm tiến vào. Như vậy thứ nhất, hắn tự nhiên bị mọi người đẩy ra ngoài. Thấy tất cả trưởng lão vây lại, Tân Nguyên Thụ mở hai mắt ra, nhìn lướt qua mọi người, chính là thở dài nói. Được rồi, lão phu tự đi một lần, gặp lại này Diệp Viễn. Tân Nguyên Thụ tuổi tác đã cao, cho dù trong lòng khó chịu, cũng không muốn làm bực này tranh cường háo thắng chuyện. Thiệu Duẫn mặc dù thực lực không bằng chính mình, nhưng lần này đệ ngũ tịch tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Nguyên tưởng rằng hắn đi có thể bắt vào tay, không nghĩ tới lại ra loại chuyện này. Quỷ dị như vậy cục diện, thỉnh đường chủ ra mặt dĩ nhiên là ổn thỏa nhất, nhưng là như vậy tựu không có đường sống vẹn toàn rồi. Tân Nguyên Thụ tại đan đường đợi cả đời, đối với đan đường cảm tình phi thường sâu. Bây giờ chuyện liên quan đến đan đường vinh dự, hắn cũng không khỏi không bất cứ giá nào cái mặt già này rồi. Hơn 200 tuổi lão đầu tử đối trận 15 tuổi thiếu niên, cho dù là thắng, cũng là thắng không anh hùng. Thua, hắn đây thật là vãn tiết khó giữ được. Nếu là trước kia, Tân Nguyên Thụ thật đúng là chưa từng nghĩ. Thua, cái chữ này, nhưng là có Thiệu Duẫn sự tình ở phía trước, hắn lúc này cũng không có lớn như vậy nắm chặt. Đúng như mọi người từng nói, này Diệp Viễn rất quỷ dị. Tất cả trưởng lão vốn là còn lo lắng tân trưởng lão không chịu ra mặt, bây giờ thấy hắn đáp ứng, dĩ nhiên là vô cùng vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Nguyên Thụ không có giống Thiệu Duẫn như vậy ngạo mạn, đi tới địa tự doanh, hắn trực tiếp gõ 72 số đại môn. Trải qua Thiệu Duẫn chiến dịch, Diệp Viễn nơi ở đã bị đan đường trưởng lão làm quen thuộc. Ở đây lúc trước, những trưởng lão này thật đúng là không nhớ được một cái hạch tâm đệ tử chỗ ở là bao nhiêu số. Mở cửa vẫn là Lục Nhi, nàng chỉ lộ ra một cái nhỏ đầu, cũng không có thả Tân Nguyên Thụ đi vào ý tứ. Tân Nguyên Thụ đang muốn nói, Lục Nhi lại giành mở miệng trước. Dám hỏi vị trưởng lão này tục danh, Tân Nguyên Thụ sững sờ, bất quá vẫn là tự giới thiệu. Lão phu Tân Nguyên Thụ, chính là đan đường tam tịch, ta là. Tân Nguyên Thụ lời còn chưa dứt, Lục Nhi liền đem đại cửa đã đóng lại. Tân Nguyên Thụ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó là vô tận khuất nhục cùng căm tức. Quả nhiên là có kỳ chủ tất có kỳ phó, chủ nhân như thế không hiểu chuyện, nha hoàn cũng là như vậy không hiểu chuyện. Nào có như vậy đạo đãi khách, cho dù ngươi Diệp Viễn thật sự là đan đường trưởng lão, ta Tân Nguyên Thụ cũng là của ngươi tiền bối à, Tân Nguyên Thụ chính muốn nổi đóa, đại môn. Két, một tiếng lại mở. Lần này Lục Nhi lộ ra một cái nhỏ đầu, cộng thêm một mạch cánh tay. Tân Nguyên Thụ trưởng lão đúng không? Đây là đưa cho ngươi ngọc giản, thiếu gia nói ngươi xem xong sẽ tự trở về. Lục Nhi sợ Tân Nguyên Thủ không nhìn, lại bổ sung. À, trước đây cái đó Thiệu Duẫn trưởng lão, cũng là nhìn xong Ngọc Giản sau đi mất. Nói xong, lại, phanh, địa một tiếng đóng cửa lại, lại cũng không một tiếng động. Tân Nguyên Thủ trong tay cầm Ngọc Giản, vô cùng ngạc nhiên. Hắn đã bỏ quên Diệp Viễn cùng Lục Nhi đạo đại khách, đem sự chú ý đặt ở Lục Nhi nửa câu sau trên. Thiệu Duẫn bế quan lại là bởi vì này một cái Ngọc Giản. Lấy Diệp Viễn cảnh giới, hắn khắc xuống Ngọc Giản có thể là vật gì? Nếu như nói Diệp Viễn có vật gì là Thiệu Duẫn có thể để mắt, vậy chỉ có thể là đan phương rồi. Diệp Viễn biết rất nhiều tông môn không biết đan phương, đây đã là các trưởng lão nhận thức chung rồi. Nhưng là Thiệu Duẫn sẽ bởi vì một loại đan phương liền buông tha rồi khiêu chiến. Đây cũng quá không biết nặng nhẹ à, suy nghĩ hồi lâu, Tân Nguyên Thủ cũng không suy nghĩ ra. Hắn quyết định hay là trước nhìn một chút Ngọc Giản. Làm Tân Nguyên Thủ thần thức chìm vào Ngọc Giản thời điểm, hắn trong nháy mắt liền hiểu Thiệu Duẫn là tại sao bế quan. Tiếp đó, nét mặt của hắn biến thành giống như Thiệu Duẫn đặc sắc. Tân trưởng lão đi lâu như vậy, làm sao vẫn chưa trở lại? Không biết a, chẳng lẽ nói hai người đấu khó giải quyết? Làm sao có thể, Tân trưởng lão trình độ, cơ hồ cũng có thể còn kịp đường chủ rồi. Ngược một cái Diệp Viễn còn không phải một bữa ăn sáng. Đó giải thích thế nào hắn đến bây giờ còn không trở lại. Đan đường trong, hai cái trưởng lão đồng thời trầm mặc xuống, bỗng nhiên liếc nhau một cái, trong ánh mắt tràn đầy không tin, lại chăm miệng một lời nói. Chẳng lẽ cũng bế quan à, kết quả là, bọn họ lại phái người đi tìm hiểu, lấy được kết quả quả nhiên là bế quan. Một tất cả trưởng lão chố mắt nhìn nhau, chính là không biết nên nói cái gì. Loại tình huống này, thật sự là thật là quỷ dị. Đan đường tam tịch cùng ngũ tịch đi tìm Diệp Viễn khiêu chiến, kết quả lại là không giải thích được bế quan, ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, tình huống gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này Diệp Viễn tới cùng thi cái gì yêu pháp, dĩ nhiên để Tân trưởng lão và Thiệu trưởng lão luôn miệng chăm sóc đều không đánh tựu bế quan. Bọn họ, sẽ không phải là trong cái gì tà pháp à? Gặp phải không cách nào giải thích tình huống, có người một cách tự nhiên liền hướng cái gì tà pháp phía trên suy nghĩ. Tất cả trưởng lão không có gì để nói. Đã lâu, một tên trưởng lão rộng rãi đứng lên, trầm giọng nói. Ta cũng sẽ đi gặp Diệp Viễn, ta cũng không tin, hắn còn có thể đem ta cũng biết phải đi bế quan. Nói xong, cũng không chờ mọi người ngăn trở, trực tiếp đoạt môn mà đi. Đi lúc khí thế hung hăng, nhưng mà kết quả lại là... cũng không trở về nữa, người trưởng lão này lại là trực tiếp bế quan đi rồi. Sự thái phát triển càng ngày càng quỷ dị, tất cả trưởng lão thật là có loại gặp quỷ cảm giác. Một cái hai cái thì coi như xong đi, ba người này liền có chút giải thích không qua đi. Nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc, tiếp theo hai ngày này, lại có vài tên tự cao tự đại trưởng lão không phục tới khiêu chiến Diệp Viễn. Chẳng qua là, bọn họ kết quả đều là bế quan. Cách chương.